Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, phần 218, đến nỗi Ngao Bắc Bắc, nhìn đến Ngao An An ra cửa, tiếp tục mặt dày mày dạn đi theo, Ngao An An cũng không phản đối, đem Ngao Bắc Bắc đặt ở chính mình trên vai liền ra cửa. Đao lao quỷ đám người tức khắc hai mặt nhìn nhau. Bọn họ rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới có thể loát đến Bắc Bắc đâu. Kia lông tóc thật là lại bạch lại lượng, nhất định thực thoải mái. Ngao An An cũng không biết nói đao lao quỷ bọn họ oán niệm. Mang theo Kỳ Lam ra cửa, hạ thang máy, chỉ là làm các nàng không nghĩ tới chính là, các nàng lúc này mới vừa ra khách sạn, còn không có tới kịp đánh xe, chung quanh không biết từ nơi nào toát ra mấy cái phóng viên. Nháy mắt đem các nàng cấp vây quanh, Ngao An An, lần này sự tình ngươi thật sự chỉ là cấp cảnh sát cung cấp manh mối sao? Có hay không cung cấp mặt khác trợ giúp? Ngao An An, ngươi tới Đằng Thị mục đích thật là vì mua sắm ngọc thạch sao? Ngao An An, ngày hôm qua Đằng Thị trời tối hơn nữa sét đánh khi ngươi hay không liền ở hiện trường. Đánh nhau lôi hiện tượng ngươi có phản ứng gì? Ngoặc kép, phóng viên một cái tiếp theo một cái nói. Sợ chính mình vấn đề lậu qua đi. Ngao An An ở lúc ban đầu kinh ngạc lúc sau liền phản ứng lại đây. Chỉ có thể ở trong lòng nói một câu phóng viên thần thông quảng đại. Nhìn từng đôi khát vọng đôi mắt, Ngao An An mở miệng. Cảnh sát phá án thật là ta cung cấp manh mối. Ta tới Đằng Thị mục đích chính là vì mua sắm ngọc thạch. Chỉ là mua sắm xong ở địa phương đi vừa khéo gặp án kiện. Ngày mai chúng ta liền sẽ rời đi Đằng Thị. Đến nỗi Đằng Thị kỳ cảnh phát sinh khi, ta đích xác liền ở chùa miếu bên. Lúc ấy chúng ta bắt giữ mười mấy phạm nhân sau chuẩn bị rời đi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lôi điện liền hướng chùa miếu bổ tới. Sau khi chấm dứt chúng ta mới biết được, chùa miếu thế nhưng còn trốn tránh một cái nghi phạm. Cái này hiếm nghi người là ban đầu này tòa chùa miếu trụ trì. Bất quá hắn bất hạnh bị lôi đánh chúng đã ly thế. Ta sau khi xem xong, chỉ cảm thấy, thiên đạo hảo luân hồi, đã làm sai chuyện, cuối cùng tổng hội được đền ứng có trừng phạt. Đến nỗi mặt khác, ta không phải cảnh sát cục nhân viên, không biết bên trong kỹ càng tỉ mỉ nội tình. Xin lỗi, nói thời điểm, Kỳ Lam vừa lúc đưa tới một chiếc xe taxi. Ở xe tới các nàng trước mặt thời điểm, Kỳ Lam nhanh chóng yểm hộ Ngao An An lên xe, đối mặt còn muốn hỏi chút gì đó phóng viên nói thẳng. Kỹ càng tỉ mỉ tình huống, chúng ta An An đã đủ số thuyết minh, hy vọng đại gia không cần lại truy vấn, chúng ta còn có việc muốn làm, đi trước một bước nói xong, Kỳ Lam cũng theo sát lên xe, đối mặt chụp cửa sổ phóng viên. Kỳ Lam trực tiếp nhường ra thuê xe tài xế lái xe nghênh ngang mà đi. Nhìn xe khai đi ra ngoài, các phóng viên một đám cũng không đuổi theo. Theo sau nghiêm túc mà xem nổi lên chính mình camera quay chụp đến nội dung. Có chút ít còn hơn không? Cái tiếp theo, liếc nhau, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, chạy nhanh mà chuẩn bị đem lần này bán lại cho người khác bay nhanh mà sửa sang lại tin tức sau đó. Lại công bố, phải biết rằng, hôm nay kia phát biểu kia một thiên tin tức phóng viên. Đó là thật sự phát hỏa. Hiện tại cầm tiền thưởng không biết ở nơi nào tiêu xài đâu. Không biết bọn họ khi nào có cơ hội đại bạo một chút. Có chút người gửi mong đợi với Ngao An An, nhưng là trong lòng cũng minh bạch, trước mắt mới thôi, là không thể tìm được một cái siêu việt phía trước tin tức. Bên này, ở lên xe rời đi sau, Ngao An An liền nói ra văn gia phu thê lúc này địa chỉ. Dọc theo đường đi, xe taxi tài xế ánh mắt không ngừng mà hướng tới Ngao An An ra quét. Nếu nói phía trước Đằng Thị khẳng định có rất nhiều người chỉ biết Ngao An An tên. Không biết Ngao An An một thân nói, lần này xét đánh sự kiện lúc sau, Ngao An An mặt lập tức liền tiến vào Đằng Thị nhân dân tầm mắt. Bởi vì lúc ấy trời tối, bao trùm chính là toàn bộ Đằng Thị, kia phảng phất tận thế cảnh tượng thật là chấn động nhân tâm, mặt sau khôi phục bình thường. Lúc sau, trên thực tế rất nhiều người tâm tình đều không có đi theo hòa hoãn lại đây. Bọn họ sợ hãi còn sẽ có hậu tục, mà theo sau, ở trên mạng có võng hữu cùng phóng viên tin tức, nói cảnh sát liền ở hiện trường thời điểm, rất nhiều người kỳ dị yên tâm ni cảnh sát có đôi khi. Thật đúng là sẽ có một loại an ổn nhân tâm tác dụng. Lại bị tuôn ra một cái trên mạng là đại sư người cũng ở hiện trường lúc sau. Tất cả mọi người phát giác chuyện này khả năng không đơn giản như vậy. Cho nên ở Đằng thị trong nhà có tiểu bối, có thể tiếp xúc đến Internet thị dân đều lập tức đã biết Ngao An An. Cái này xe taxi tài xế chính là trong đó một viên. Bất quá phát hiện lúc sau, hắn cũng không có ra tiếng nói cái gì. Chỉ là ở quá đèn xanh đèn đỏ dừng xe thời điểm yên lặng mà ngắm vài lần. Mãi cho đến Ngao An An theo như lời địa phương lúc sau. Ở Ngao An An các nàng xuống xe đưa tiền thời điểm. Tài xế trực tiếp xua tay nói. Không cần, không cần, không thu tiền, vì cái gì? Kỳ Lam kỳ quái mà nhìn xe taxi tài xế. Xe taxi tài xế nhìn thoáng qua Ngao An An. An nói vụng về nói. Không thu chính là không thu, Kỳ Lam đã nhận ra xe taxi tài xế tầm mắt. Theo sau nhìn một chút đánh biểu khí, cầm số nguyên tiền lúc sau liền mang theo Ngao An An xuống xe. Tuy rằng hiện tại trên cơ bản không cần phải tiền mặt, nhưng là vì để ngừa vạn nhất, Kỳ Lam trên người vẫn là có một ít tiền mặt. Này không, hôm nay liền phái thượng công dụng, xuống xe lúc sau, đi vào tiểu khu cửa. Văn lão bản hai vợ chồng đã đang chờ, nhìn đến hai cái thời điểm cả người đều giật mình. Đại sư, người đã đến rồi, văn lão bản nhiệt tình mà đi theo Ngao An An chào hỏi. Ngao An An gật gật đầu, theo sau hai phu thê nhiệt tình mà đem các nàng nghênh tới rồi chính mình trong nhà. Bởi vì biệt thự gia sư, bọn họ là không dám ở tại biệt thự, ngược lại đổi tới rồi loại này thương phẩm trong phòng. Tuy rằng phòng ở không như vậy lớn, nhưng là thường xuyên có thể nghe được hàng xóm nhóm thanh âm. Trong tiểu khu cũng thường xuyên có người đi lại, nhân khí nhìn qua có đủ. Cứ như vậy, bọn họ ngủ đều cảm thấy an ổn. Tiến phòng, Ngao An An liền thấy được phòng khách trên sofa nhìn TV 2 tỷ đệ. Nhìn Ngao An An tầm mắt, văn lão bản có chút rối rắm nói. Đại sư, nữ nhi của ta hiện tại. Không có việc gì, muốn ngươi nữ nhi tánh mạng người đã bị bắt, kế tiếp sẽ không có vấn đề. Ta hiện tại tới là vì cuối cùng một kiện đồ vật Ngao An An nói thẳng. Thứ gì, muốn nữ nhi của ta tên họ chính là ai? Là Tiền Tiến sao? Văn lão bản lập tức liền nghĩ tới phía trước Ngao An An đối lời hắn nói. Trở về lúc sau, hắn nghĩ lại một chút, hắn tỉnh Phật tượng về nhà chính là Tiền Tiến giới thiệu. Mặt khác ngày đó trở về, đi tới còn hỏi hắn ở nơi nào, hắn mặt sau cẩn thận ngẫm lại, nếu là không có Ngao An An nói, hắn nữ nhi đại khái đã xảy ra chuyện, Tiền Tiến ở thời gian kia điểm tới tìm chính mình đích xác thực khả nghi. Hắn ngay sau đó liền tìm lý do đường tắt qua đi, không nghĩ muốn cùng đối phương có cái gì liên hệ. Mặt sau liền nghe nói Tiền Tiến giống như phạm vào chuyện gì bị cảnh sát cấp bắt. Hắn trong lòng lập tức liền có đế, hiện tại cũng chỉ bất quá là tưởng từ Ngao An An trong miệng được đến xác nhận. Đúng vậy, chính là hắn, hắn còn một phía trước ngoài ý muốn qua đời, ghen ghét ngươi nhi nữ song toàn, muốn làm ngươi nữ nhi đi xuống cùng con của hắn làm bạn. Cho bọn hắn xứng âm hôn, trừ bỏ Phật tượng ở ngoài, không ra ngoài ý liệu, người nữ nhi bên người khả năng sẽ có hắn đưa đồ vật. Ta đến Simonser, Ngao An An trả lời. Vừa nghe, văn gia phu thê thân mình tức giận đến đều có chút run rẩy. Tuy rằng sớm đã có chút suy đoán, nhưng là đang nghe đến sự thật này thời điểm, thật là tức giận đến muốn bốc khói. Hai nhà chi gian cũng có đã nhiều năm giao tiền, bọn họ nữ nhi cũng là đối phương nhìn lớn lên, như thế nào nhẫn tâm đâu. Bất quá khí về khí. Bọn họ hiện tại càng để ý Ngao An An nói đồ vật. Chạy nhanh mà đã kêu tới chính mình nữ nhi, tiểu noãn, lại đây, văn noãn nghe vậy, ngoan ngoãn mà chạy tới, nhìn đến Ngao An An cùng Kỳ Lam thời điểm, đáp lễ mạo cười cười, Kỳ Lam nhìn này đáng yêu tiểu cô nương, lập tức có chút may mắn bọn họ vận may gặp Ngao An An. Nói cách khác, lại là một gia đình bi kịch. Tiểu Noãn, ngươi tiền thúc thúc cho ngươi qua cái gì lễ vật, ngươi toàn bộ lấy ra tới thế nào? Văn lão bản lão bà Vương Thiến hỏi chính mình nữ nhi nói. Văn Noãn vừa nghe, theo sau tung tăng mà chạy tới một cái chữ vật quầy. Mở ra lúc sau, đem nàng trang món đồ chơi thu nạp dương đều cấp kéo ra tới. Ta không nhớ rõ tiền thúc thúc cho ta cái gì lễ vật. Nhưng là ta đồ vật đều ở chỗ này, nghe vậy. Ngao An An nhìn thoáng qua, ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu phiên lên, bông tuyết phiến, tiểu đồ làm bếp, xếp gỗ, lực đàn hồi cầu, Ngao An An nhìn này đó món đồ chơi, nhịn không được dừng một chút, sau đó nhìn thoáng qua ở chính mình trên vai Ngao Bác Bác. Quả nhiên nhìn hắn ném cái đuôi nghiêm túc mà đang xem này đó món đồ chơi. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, đến lúc đó cũng cấp tiểu gia hỏa mua một ít chơi. Hoàn hồn, tiếp tục đi xuống phiên, cuối cùng thấy được hai cái liền ở bên nhau hai cái tân nương tân lang tiểu oa nhi. Thoạt nhìn manh manh, tinh xảo xinh đẹp, nhưng là cả người phát ra hắc khí chứng minh rồi thứ này quấy gì. Mà Văn gia phu thê nhìn đứa bé này, nghĩ Ngao An An vừa mới theo như lời âm hồn, lúc này cũng là cảm thấy quỷ dị phi thường, có phải hay không chính là cái này. Văn lão bản nhịn không được hỏi. Ân, Ngao An An gật đầu, theo sau đem cái này cầm lên, thứ này ta mang đi ta đây nữ nhi hiện tại thế nào? Còn có thể hay không có việc? Văn lão bản lo lắng hỏi, hiện tại nàng chỉ cần mang theo bùa hộ mệnh, mặt khác các ngươi thường xuyên nhiều đi ra ngoài phơi phơi nắng. Bổ sung một chút thân thể dương khí liền sẽ không có vấn đề. Yên tâm đi, Ngao An An an ủi nói. Nghe, Văn lão bản cùng Vương Tiến hai người tâm tức khắc an ổn xuống dưới. Ngao An An nói sẽ không có vấn đề, kia hẳn là liền sẽ không có vấn đề. Theo sau, Ngao An An trực tiếp liền nói cáo từ, chỉ là vừa mới đi ra không vài bước. Văn lão bản đã kêu ở Ngao An An, Ngao đại sư, nghe được thanh âm, Ngao An An dừng bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua Văn lão bản. Lần trước ngươi còn cùng ta nói rồi, ta gia tộc sinh ý tai kiếp, có cơ hội, ta có thể tìm ngươi sao? Văn lão bản nghiêm túc mà nhìn Ngao An An nói, hắn hiện tại tại gia tộc tuy rằng là trực hệ, nhưng là hắn mặt trên còn có một cái ca ca, phía dưới còn có một cái đệ đệ, muốn tại gia tộc đạt được quyền lên tiếng, hắn cần thiết tranh thủ đến nhà mình phụ thân duy trì. Hắn yêu cầu đua một phen. Ngao An An theo như lời gia tộc bọn họ kiếp chính là hắn cơ hội. Kiến thức qua Ngao An An bản lĩnh, hắn nguyện ý đua, nghe Văn lão bản nói. Ngao An An nhướng mày, trở về một chữ, hảo. Xem ra, ở Văn lão bản trong lòng mai phục hạt giống đã nảy mầm ni xem này Văn lão bản tướng mạo. Cũng là một cái có phúc phận người, cho hắn một cái cơ hội, có lẽ, thật đúng là có thể thành. Như vậy nàng chờ đó là, ít nhất Tây Nam này một khối chủ trì Ngọc Thạch Tam Đại Thế Lực. Nàng thành công mà cậy động một khối, phía trước tính toán, sắp tới, này đơn giản một câu đối thoại, cũng đã đặt hợp tác cơ sở. Theo sau, Ngao An An cùng Kỳ Lam liền rời đi, Kỳ Lam cũng không có hỏi nhiều. Dù sao nàng biết, Ngao An An làm được đều là chính sự, cứ như vậy. Đăng thị sự tình liền như vậy hạ màn. Ngày thứ hai, Ngao An An một hàng trực tiếp đi nhờ phi cơ đi tới quỷ thị sở tại. Côn thị, mà cơ hồ, Ngao An An vừa đến Côn thị, quỷ thị bên này quỷ lập tức phải tới rồi tin tức. Chương 115, hết chương.